bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 575, Nhan Dung Hí Vân Diễm, 13. Góc truyện audio.com, truy binh của Yến quốc lục tục chạy tới, từng lớp hung mãnh, nhưng trong diệu kế của Vân Diễm, Bài Thi thị vệ chia làm nhiều đội phân tán bảo vệ. Không ngừng chuyển đổi xe ngựa, gặp thủy lộ thì đổi đi thuyền, mỗi chỗ đến luôn luôn có giáo chúng tiếp ứng, đem truy binh phân tán dẫn dắt rời đi. Còn đang trong lãnh thổ Yến quốc, Vân Diễm cũng không có ý quyết đấu. Mục tiêu cuối cùng của hắn là đem Đào Tiểu Vi thành công mang đi xa. Chỉ cần qua khỏi biên cảnh, Nhan Hi mặc dù có bản lãnh, cũng không dám phái ra lực lượng lớn truy đuổi. Nếu chỉ dựa vào mười mấy thị vệ võ công cao cường, Vân Diễm vẫn nắm chắc có thể đánh bại. Con tin chỉ cần an phận thủ thường được ăn uống ngủ ngon sẽ hoàn toàn không có ý kiến. Vân Diễm thích hành hạ làm sao cũng không sao. Chỉ cần không quấy rầy đến hắn, Đao Tiểu Vi trên căn bản sẽ không kháng nghị. Đi một đoạn, Vân Diễm thậm chí hoài nghi, Đao Tiểu Vi cùng Nhan Hi có phải như lời Tô Bối Nhi là tình cảm rất tốt sao? Nếu không nàng làm sao lại vui tươi hớn hở đi theo hắn một người xa lạ? Dưới tình huống bình thường nàng ít nhất cũng phải không ăn không ngủ phiền muộn mấy ngày. Người cũng tiêu tụy hoặc tìm cái chết cũng không có gì lạ lạ. Duy chỉ có nàng như vậy bình thường không buồn không lo mới làm cho hắn có chút kỳ quái. Nha đầu này, hoặc là chính là chắc chắn Nhan Hi có thể đem nàng an toàn cứu về. Mới tự tin đợi chờ. Nhưng cho dù là như vậy, Vân Diễm cũng bội phục nàng không nôn nóng. Phải biết rằng dưới tình huống này địch ta không rõ. Một đại nam nhân cũng rất khó khăn để duy trì tâm bình tĩnh. Nói chuyện vui vẻ, còn nếu như không phải đối với Nhan Hi quá độ tự tin. Vậy nhất định Đao Tiểu Vi sớm đã có ý niệm rời khỏi hắn ta trong đầu. Hắn mang nàng đi bất quá là đã trúng được tâm ý. Nàng tự nhiên sẽ không phản kháng. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Diễm cũng cảm thấy khả năng thứ hai tương đối lớn. Dù sao Nhan Hi cũng có hung danh bên ngoài, một nam nhân được xưng là sát thần đối với nữ nhân có thể có mấy phần ôn nhu đâu. Vân Diễm thấy không ít cặp phu thê bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ngoài mặt phu sướng phụ tùy, đóng cửa lại, cũng là như băng sơn ngàn năm. Có lẽ, Đao Tiểu Vi cùng Nhan Hi cũng thuộc loại này. Không biết Nhan Hi kia đến tột cùng là làm cái gì? Lại để cho Đao Tiểu Vi đối với hắn nửa điểm quyến luyến hoàn toàn không có. Ai, nghĩ đến cũng không thấy kỳ quái. Theo điều tra, Đao Tiểu Vi vốn là phong quốc công chúa của Tề quốc. Mà Nhan Hi là cừu nhân một tay tiêu diệt Tề quốc. Giữa hai người ân oán tình cừu một lời không thể nói hết. Cách chương.